Cố Sử, chương 31, Vân Mục Đại Đế Bạch Hà đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mục cùng Vân Hỏa hai người đi theo đằng sau Diệp Lạc đi về biệt viện của mình, đi lên ngọn núi nhỏ có 3-4 căn nhà tranh, có thể đủ cho 3-4 người ở hai vị sư đệ. Sau này hai đệ ở chỗ này có điều gì không biết liền hỏi ta ở bên cạnh. Diệp Lạc nhìn hai người nói một vài câu, sau đó quay người rời đi trở về nhà tranh của mình trị thương. Vân Mục đẩy cửa căn nhà tranh ra, tiến vào bên trong không thấy thứ gì đặc biệt cả, chỉ có một cái giường nhỏ, đôi 3 thứ đồ dùng hàng ngày, một bộ quần áo của đệ tử chân truyền. Thực ra tông chủ Thanh Vân Môn muốn rèn luyện đạo tâm của các đệ tử của hắn, cho nên Diệp Lạc đều ở nơi này tu luyện, điều kiện hình như còn kém hơn mấy phần của đệ tử ngoại môn. Nhưng thực ra nồng độ linh khí của nơi này rất cao, so với những nơi khác mà Vân Mục từng đi qua cao hơn rất nhiều, chỉ là hoàn cảnh sống có một chút đơn sơ đạm bạc. Một bên khác Bạch Hà đi theo Thiên Xu tiến về động phủ của mình. Vào động phủ, Bạch Hà bắt đầu tĩnh tọa, bắt đầu bế quan, vận chuyển Thanh Liên Tâm Kinh. Thanh Liên Tâm Kinh của nàng đã đến tầng thứ 4 đỉnh phong, nhưng trước kia không có cách nào đột phá tầng thứ 5, hoang vực linh khí ít ỏi. Bất qua bây giờ nơi này linh khí nồng đậm, nàng có thể tự tin đột phá tầng thứ 5 bước vào thiên nhân cảnh. Mỗi một chu thiên của Thanh Liên Tâm Kinh trước kia liền hấp thụ 200 linh thạch cực phẩm, bây giờ chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí là được, không cần dùng nhiều linh thạch như vậy nữa. Theo linh khí tiến vào thân thể, thủy linh căn được cường hóa, mà thủy linh căn của nàng lại là loại biến dị đặc biệt, trở thành huyết linh căn, nàng cũng từ đó chủ tu huyết linh căn. Nhưng thủy linh căn của nàng cũng rất vững chắc. Nửa này sau, hấp thu thêm 50 viên linh thạch cực phẩm, Bạch Hà thủy linh căn cuối cùng cũng cường hóa đến viên mãn, thủy linh căn viên mãn tự nhiên huyết linh căn cũng cường hóa không ít. Lại nữa ngày Bạch Hà tiếp tục hấp thu thêm 50 viên linh thạch cực phẩm, cường hóa huyết linh căn đến viên mãn, đột phá thiên nhân cảnh. Người bình thường muốn đột phá thiên nhân cảnh tích lũy đầy đủ là có thể đột phá một cách dễ dàng. Nhưng Bạch Hà mỗi lần đột phá đều phải đến cực hạn của linh căn mới có thể đột phá, vì lý do đó nàng tu luyện hơn ngàn năm mới tiên thiên đỉnh phong. Mỗi lần nàng đột phá cực hạn linh căn, cơ thể nàng sẽ thuế biến một lần, tiến hóa lên đẳng cấp cao hơn của yêu thú, tỉ như lần này nàng đột phá thiên nhân đột phá cực hạn cơ thể giao long nhảy vào chân long nhất tộc. Người khác bình thường sẽ cảm nhận nàng đã là chân long nhưng thực ra không phải. Do nàng ngàn năm hấp thu tinh huyết của vị kia du long nên người khác mới nhận không ra điểm khác thường mà thôi. Sau 4 ngày, Bạch Hà huyết linh căn tiêu tốn 140 viên linh thạch cực phẩm cuối cùng cũng cực hạn, nàng cơ thể sắp thuế biến. Bạch Hà hóa thành bản thể bay thẳng lên trời cao, lôi kiếp đánh xuống thân thể của nàng, cơ thể giao long từ từ nứt vỡ mà ra, lần giáp bắt đầu hiện ra, trên đầu cũng mọc ra 2 cái sừng rồng. Mà bên ngoài mây đen bao phủ toàn bộ Thanh Vân Môn, lôi kiếp lóe lên thắp sáng cả bầu trời, vô số đệ tử Thanh Vân Môn nhìn lên bầu trời có thể thoát ấn thoát hiện thấy một con rồng đang độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra Bạch Hà đã có thể hô mưa gọi gió, đã có thần thông nhất định, ngàn năm tu luyện mọc ra lân giáp, thân thể chuyển thành huyết sắc, đã đủ 2 cái sừng rồng được gọi là huyết long vương. Lôi phạt đánh xuống cơ thể nàng rất dữ dội. Nàng từ một chảo huyết long mọc thêm 4 chảo trở thành ngũ chảo chân long, chân chính trở thành chân long. Chưa dừng lại ở đó, nàng chưa thành công đột phá thiên nhân, tuy đã thuế biến thành công thành chân long nhưng cảnh giới vẫn đứng im tại chỗ không có một nhúc nhích. Mà trên bầu trời lúc này Bạch Hà chịu ngàn vạn lôi kiếp tẩy lễ, huyết long phát ra một tiếng long ngâm, muôn loài thần thú khác đều bị triệt để chấn nhiếp mà quỳ xuống. Bạch Hà ở trên bầu trời bắt đầu tiếp nhận truyền thừa mà vị kia du long để lại. Một ánh sáng phát ra, trong đầu Bạch Hà vô vàn ký ức hiện lên, có vô vàn cảnh tượng, có luyện công, chinh chiến, có kinh nghiệm tu luyện, có công pháp, thần thông long tộc truyền thừa. Bạch Hà luyện hóa thành công 3 phần truyền thừa, cảnh giới của nàng cũng vì thế bắt đầu tăng vọt. Thiên nhân cảnh đột phá thành công, vẫn không dừng lại mà tiếp tục tăng lên một cách chóng mặt. Đối mặt với nguồn năng lượng vô cùng vô tận tiến vào cơ thể nàng như một cái động không đáy trực tiếp mà hấp thụ, nguồn năng lượng này đủ để một vị thương vị thiên nhân cảnh bạo thể mà chết, không ngờ nàng điên cuồng hấp thu mà không có chút dấu hiệu dừng lại. Bên trên bầu trời, thân rồng hai mắt nhắm nghiền từ từ mở mắt mà ra, trong đôi mắt tràn ngập một màu đỏ huyết hải, làm cho người bên dưới không rét mà run. Cỗ ba động này, Sở Thanh Huyền khẽ cau mày, chẳng lẽ Bạch Hà lần đầu tiên đột phá, liền bước vào phá hư cảnh sao? Làm sao có thể có chuyện đó? Mà trên bầu trời lúc này Bạch Hà hóa thành hình người, xếp bằng trên không trung bắt đầu tĩnh tọa, cảnh giới của nàng từ từ tăng lên một cách chóng mặt. Thiên nhân cảnh hạ vị, thiên nhân cảnh trung vị, thiên nhân cảnh thượng vị, phá hư cảnh hạ vị cuối cùng Bạch Hà cũng dừng lại tại phá hư cảnh hạ vị đỉnh phong. Bạch Hà tiếp nhận toàn bộ truyền thừa của Long tộc, đột phá gần như hai đại cảnh giới, cũng vì nàng đã tích lũy quá lâu nên mới dễ dàng tiến cảnh như vậy. Bạch Hà tiếp nhận truyền thừa nhận được một bộ công pháp chấn tộc của chân long tiên giới, Thái Cổ Long Quyết. Thái Cổ Long Quyết, chân long bất tử, thần ma mạnh mẽ, long lực bất diệt, luân hồi bất tận, đây là một đoạn khẩu quyết mà Bạch Hà nhận được từ Thái Cổ Long Quyết. Bên trên công pháp này giới thiệu nói, chân long, thái cổ thập hung, chân long lực lượng siêu việt toàn bộ thái cổ thần ma lực lượng. Tu luyện Thái Cổ Long Quyết, có thể luyện ra long lực siêu việt hết thảy thế gian này lực lượng, tu luyện đến tận cùng đế cảnh có thể cùng chân tiên giao chiến, lực lượng vô cùng vô tận mạnh mẽ. Không ngờ truyền thừa của tiền bối để lại, kinh khủng như vậy, chỉ cần ta có đầy đủ thời gian bước vào đại đế cảnh không thành vấn đề. Bạch Hà lẩm bẩm nói, nàng không những nhận được công pháp truyền thừa, mà còn nhận một số thần thông của chân long tộc ở tiên giới cực kỳ cường đại. Nàng hiện tại có thể vượt cấp mà chiến cực kỳ đơn giản. Dẫn long thủ, ngự long thuật, long ngâm thuật, chân long chảo, long thần vẫy đuôi, long khốn thiên thuật, Bạch Hà hiện tại đã nắm vững mấy môn thần thông này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá hư cảnh thượng vị giả bình thường muốn cùng nàng chiến đấu, khó mà có phần thắng. Nàng hiện tại cực kỳ mạnh mẽ, một thân huyết mạch cực kỳ tinh khiết. Long ngâm vừa ra bầu trời như sụp đổ. Long chảo thi triển mốt cây xé rạch một nửa bầu trời, thực sự kinh thiên động địa hai cái thần thông. Bạch Hà từ trên không trung đáp xuống, một thân bạch y tuyết trắng động lòng người, làm cho người khác say mê không thôi, đôi mắt lại toát ra một tràng huyết hải làm người khác không lạnh mà run. Vừa tinh khiết như tuyết trắng, vừa lạnh lùng như đáng sợ như địa ngục. Đa tạ các vị đã hộ pháp giúp ta thành công đột phá. Bạch Hà nhìn thẳng mấy vị trưởng lão đa tạ. Mà mấy vị kia trưởng lão cũng không ngờ, nữ nhân này mới mấy ngày trước vừa gia nhập Thanh Vân môn bọn họ, hôm nay đã trở thành tuyệt thể cường giả phá hư cảnh trên Thái Sơn Đại Lục bất quá không tới 10 người. Nhưng hôm nay Thanh Vân môn bọn họ lại xuất hiện thêm một cường giả phá hư cảnh ngoài tông chủ, bọn họ làm sao không vui mừng. Thập nhất trưởng lão không cần khách khí, đó cũng là bổn phần của chúng ta. Đại trưởng lão khách khí trả lời Bạch Hà. Đại trưởng lão dù sao cũng sống gần ngàn năm, tu vi đã đạt đến đỉnh phong thiên nhân không cách này phá cảnh mà tiến tiếp, tông môn xuất hiện một tôn cường giả mới, hắn thực sự an tâm hơn rất nhiều. Thập nhất trưởng lão vừa mới đột phá cũng nên trở về nghỉ ngơi, mọi người đừng làm phiền nàng. Sở Thanh Huyền mỉm cười nhìn mọi người phân phó, Bạch Hà nghe mọi người vây quanh cũng có chút vui mừng, liền đạp không mà bay về phía nhà tranh của Vân Mục mà đi. Thông báo cho hắn biết nàng thành công đột phá trở thành phá hư cảnh. Một bên khác Vân Mộc cùng Vân Hòa đứng trước nhà tranh nhìn lên bầu trời, chứng kiến cảnh tượng Bạch Hà đột phá, cảm thấy vui vẻ phấn khởi. Ngàn năm vẻn vẻn ngàn năm cuối cùng Bạch Hà cũng đã đột phá, không phải áp chế toàn bộ tu vi nữa. Bạch Hà từ trên không trung đáp xuống, nhìn Vân Mộc cùng Vân Hòa đang đứng đợi nàng. Tiểu Mộc, Tiểu Hòa cuối cùng ta cũng phá bỏ gông xiềng. Xiềng xích trói buộc hơn ngàn năm. Bạch Hà đi đến bên cạnh nhìn hai người nói, chúc mừng Bạch tỷ thành công đột phá. Hai người Vân Mộc nhìn nàng đầy hương phấn trả lời, Bạch Hà cuối cùng cũng đã đột phá thành công. Cách chương.